Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Trưởng khống giả. Hoàn thành, người trẻ tuổi, 10 năm sau ngươi đến đây, có lẽ có cơ hội. Hôm nay, sớm, sau một khắc, phía dưới, một tái lão giả, một cái già không cách nào tưởng tượng lão giả xuất hiện, hắn lơ lửng mà lên, xếp bằng ở mây bay ở giữa, tóc trắng phơ, làn da cùng vỏ cây đồng dạng, toàn thân, tất cả đều là tử khí, cả người nhìn, tựa như là một cái sắp chết người, nhưng, toàn thân lại cùng thiên địa phù hợp, phảng phất, tự nhiên có ta, ta chung có tự nhiên, rõ ràng, nhìn so một cái sắp chết người còn muốn suy yếu. Nhưng, không hiểu, có cho người ta một loại vô hạn vô ngân hương vị. Đại nạn sắp tới, ta không đến, người có lẽ cũng sẽ đi tìm ta, diệt trừ ta, đúng không? Tô Dương nhiều hứng thú mà hỏi. Người này, chính là Chu Mục Sư Tôn, cũng là toàn bộ thánh địa trước mắt lớn tuổi nhất lão quái vật. Hóa thạch sống. So Hà lão 10 đại siêu phàm cấp thế lực thái thượng trưởng lão đều muốn tốt đẹp mấy vòng. Không sai, lão giả gật đầu, thật sự là hắn đại nạn liền muốn đến. Phí thời gian mấy vạn năm, cũng không thể khám phá thần thiên vị. Hắn hiện tại, nửa bước thần thiên vị. Cho nên, đại nạn đến, nếu như khám phá, còn có thể đa số vạn năm thọ mệnh. Đáng tiếc. Hắn không có cơ hội, tự nhiên, trước khi chết, phải vì đã cùng Tô Dương không chết không thôi thập phương thiên tông làm chút chuyện. Tô Dương bất tử, 10 năm sau, thập phương thiên tông liền sẽ bị Tô Dương diệt đi. Không hề nghi ngờ, ngươi cho rằng bát đoạn phản tổ là cái gì? Ngươi cho rằng ba cái thất, một cái bát là cái gì? Lão giả trên thực tế chuẩn bị ngay tại mấy ngày nay. Liền muốn động thủ, không nghĩ tới, Tô Dương sớm đến, nửa bước thần thiên vị, giờ phút này, trong hư không ẩn tàng người, không ít, Hà lão các loại này lão quái vật đều sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm. Bọn hắn biết cái này bất tử hóa thạch sống lão quái vật mạnh, nhưng, không nghĩ tới mạnh tới mức này, vậy mà là nửa bước thần thiên vị, phải biết. Bọn hắn cũng liền nhiều nhất bộc phát ra đại thiên vị ngũ tầng cảnh dáng vẻ. Lão bất tử, là yêu, hắn là bởi vì sinh cơ còn thừa không nhiều, cho nên, không dám tùy ý động thủ. Bằng không mà nói, hắn xuất thủ, chúng ta cái khác siêu phàm cấp thế lực, rất khó sống sót, Triệu Nghiệp Huyền tự lẩm bẩm. Đáng chết, hắn vậy mà chống lên khí tràng. Đem chúng ta tất cả mọi người bài trừ bên ngoài, muốn cứu người, muốn giúp Tô tiểu tử, đều làm không được. Hà lão mặt không có chút máu, tuyệt vọng, rất tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại, tựa như là bị một tầng thiên chụp lồng thủy tinh cách ở. Chỉ có thể nhìn, vào không được, cái lồng bên trong, chỉ có Tô Dương cùng kia nửa bước thần vị lão quái vật. Triệt để tuyệt vọng. Tô Dương, sẽ chết, nhất định sẽ chết, đây là tất cả mọi người nhận biết, đầu chỉ Hà lão các loại Viêm Thần Tông người, Thái Hồn Tông, Phiêu Miểu Tiên Tông vân vân Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tông Chủ bọn người. Cũng đều là như thế nhận biết, đều là thở dài Tô Dương dạng này đến cổ vô song yêu nghiệt. Liền muốn, tiêu vong a, đáng tiếc tới cực điểm. Người trẻ tuổi, ngươi ra tay đi. Sau một khắc, lão giả mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, nói, ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Tô Dương thản nhiên nói, lão giả kia giếng cổ không gợn sóng trên mặt rốt cục nhiều một tia vẻ trào phúng. Ngươi không hiểu rõ lão phu, không, là ngươi không hiểu rõ ta. Tô Dương cười cười, tiếp theo. Tô Dương nghĩ nghĩ, lại nói, vậy thì tốt, ta xuất thủ, Tô Dương trong tay, nhiều một kiếm, Động, một kiếm này, căn bản không có cái gì kiếm chiêu. Chính là tùy ý một kiếm. Vốn cho rằng Tô Dương sẽ dùng viêm thần ấn Hà Lão, Triệu Nghiệp Huyền bọn người đều mộng, vậy mà không cần mạnh nhất viêm thần ấn. Cái này, ngươi, Tô Dương xuất ra kiếm thời điểm, lão giả liền ánh mắt biến hóa. Ân, già nua, đục ngầu ánh mắt, thành tinh quang nổ bắn ra, thành rung động, thành e ngại, thành không thể tưởng tượng nổi. Mà Tô Dương một kiếm, đã xem rơi xuống, xuất kiếm, thu kiếm, sau đó, lão giả, hóa thành hư vô, một kiếm, không tiếp nổi, xa xa không tiếp nổi, kém cách xa vạn dặm, một kiếm này rơi xuống về sau. Không chỉ lão giả hóa thành hư vô, liên hạ phương viêm thần tông thủ tông đại trận, đều vỡ ra, chỉ có một kiếm, thôi, nơi xa, kia vô hình nhựa thủy tinh che đậy đồng dạng cái lồng, cũng hóa thành hư vô. Triệu Nghiệp Huyền bọn người lại không nhúc nhích tí nào. Những này đứng tại thánh địa nhất nhất nhất đỉnh phong nhất lão quái vật nhóm, đều thành đồ đần, đều thành si. Tô Dương đến cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới rồi? Cái này, cảnh giới cỡ này, vô địch rồi. Không, đâu chỉ vô địch, tựa hồ, đều siêu việt thế gian. Sau một khắc, đột ngột, trừ Triệu Nghiệp Huyền cùng Hà Lão các loại viêm thần tông người, cái khác Thái Hồn Tông, mờ mịt Tiên Tông các cái khác 8 cái siêu phàm cấp thế lực cao tầng, tất cả đều thân thể run lên. Lạnh, tử vong tiến đến đồng dạng lạnh. Tô Dương khóa chặt bọn hắn, một đạo tâm thần khóa chặt bọn hắn trọn vẹn hơn 100 người. Nhưng, dù là như thế, bọn hắn vậy mà không có một cái còn có thể động. Tựa như, tử thần đang ở trước mắt. Chí cường, giờ phút này, Tô Dương cho bọn hắn cảm giác tựa như là triệt triệt để chí cường. Tựa như là bọn hắn cái này trên 100 con kiến gặp long tượng. Từ hôm nay, các ngươi bát đại siêu phàm cấp thế lực, tất cả đều gia nhập viêm thần tông. Kể từ hôm nay thánh địa, chỉ cần một thanh âm. Tô Dương thản nhiên nói, còn có, trong vòng 10 ngày, ta cần hết thảy có thể đề thăng cường độ thân thể bảo bối. Các ngươi 8 đại tông môn cái này mấy chục vạn năm tích lũy chung, có quan hệ với cường độ thân thể, đều cống hiến lên đây đi. Nói xong, Tô Dương biến mất, đã tiến vào thập phương thiên tông. Sau nửa canh giờ, Tô Dương mặt mỉm cười, rất thỏa mãn, thập phương thiên tông bảo khố, có chút kinh hỉ. Ngày kế tiếp, thánh địa biến thiên, thập phương thiên tông diệt, Tô Dương một người, một kiếm, diệt chi, trừ viêm thần tông, cái khác bát đại siêu phàm cấp thế lực, toàn bộ gia nhập viêm thần tông, trở thành viêm thần tông thuộc hạ phân mạch. Kinh thiên động địa biến hóa, trong vòng một ngày, ức vạn năm đến thánh địa cách cục, trực tiếp biến, nghiêng trời lệch đất biến, để người căn bản phản ứng không kịp, chính là mộng, cũng không dám làm như thế. Mà Tô Dương, có một cái dần dần nâng lên xưng hào trưởng khống giả. Ân, trưởng khống hết thầy trưởng khống giả, một câu có thể để thánh địa hóa thành hư vô trưởng khống giả. Lại là mấy ngày sau, Thái Hồn Tông các loại 8 đại tông môn bày đồ cúng đến tăng lên cường độ thân thể bảo bối. Cung cấp đi lên, rất nhiều, lượng lớn, để Tô Dương rất kinh hỉ. Xem ra, không chỉ có, cổ đạo, có thể tăng lên tới cửu tầng. Tựa hồ, 3 cái thất 1 cái bát, cũng có thể biến thành 4 cái 9, thậm chí còn có thể tiếp tục ký kết một số đan điền. Một tháng sau, Hồn Thiển Nhi, Phiêu Miểu Thiên Nữ, Thái Thượng Thần Nữ, Tam Nữ thành Tô Dương nha hoàn. Ân, Tô Dương vừa xuất quan, Tam Nữ liền tranh trước sợ sau tìm tới Tô Dương, cũng không Vô Tình, cũng không Thái Thượng, cũng không Phiêu Miểu, liền theo Tô Dương. Tô Dương cũng là không phải vô tình vô dục, đều đến Tô Dương cấp độ này, muốn nhìn bị chính mình trưởng khống, hết thảy trưởng khống, tùy tâm sở dục. Lại là mấy ngày qua đi, Đồng Lam, Tô Linh Lung, Từ Di, Hứa Mộ, Trác Tiêu, Lâm Hân mấy nữ đi vào thánh địa, không có ai biết Tô Dương đã đạt tới cổ đạo cửu tầng, cửu cửu quy nhất, đồng thời chính mình chín cái đan điền đến chồng chất đến thần cấp, mỗi một ngày tu luyện tương đương với những người khác vạn vạn năm tu luyện. Mỗi một ngày Tô Dương nghĩ đều là sao có thể khống chế chính mình không để cho mình phi thăng. Bằng không, chỉ cần Tô Dương nguyện ý, tùy ý liền có thể đánh vỡ hư không. Tô Dương cũng không chuẩn bị phi thăng. Ân, tại không có đem Tô Linh Lung, Hồn Thiển Nhi các loại nữ chồng chất đến cũng có thể phi thăng cấp độ. Hắn không định phi thăng. Nhiều năm sau, Tô Dương có hơn 10 nhi tử cùng nữ nhi. Trưởng khống giả chi danh, càng là như thần như ma, chấn tại toàn bộ thánh địa cùng địa tinh phía trên. Hết trọn bộ, PS, quyển sách này, không dài, chỉ có hơn 60 vạn chữ. Hoàn thành, nói hạ, sớm như vậy hoàn thành nguyên nhân. Ăn ngay nói thật, thành tích xác thực không tốt lắm. Trước mắt, không đến 6.000 đồng đều định, mặc dù còn không có đi qua các loại hạn miễn, toàn bộ con đường vân vân đại đề cử. Có lẽ, đằng sau còn có thể chướng không ít. Nhưng, thủ ổn thỏa lúc là 4.350, cũng không phải đặc biệt tốt. Quả thật có chút điểm đả kích. Đương nhiên, thành tích không tốt là một cái tiểu nguyên nhân, mà càng lớn nguyên nhân là quyển sách này kim thủ chỉ khai lớn, không cách nào tiếp tục viết dài. Nhân vật chính kim thủ chỉ, trên thực tế, nếu như cường độ thân thể đầy đủ, có thể một ngày thành thần. Trên địa tinh, bởi vì cũng không đủ tu võ tài nguyên, cũng không đủ cường độ thân thể, còn có thể ép một chút, có thể đến thánh địa, căn bản ép không được. Bằng không, chính là không hợp lý. Dù sao, thánh địa võ đạo tài nguyên rất nhiều, mà Tô Dương lại bởi vì tuyệt đối thiên phú trở thành Viêm Thần Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Tu võ tài nguyên không có khả năng thiếu được hắn. Cho nên, thánh địa tình tiết không chút viết, nhân vật chính liền vô địch. Đương nhiên, đây cũng là Nam Cực Hải hơi nhanh thêm một chút tốc độ nguyên nhân. Nếu như muốn kéo, có thể kéo tới 100 vạn chữ đi. Nhiều nhất, tiếp xuống, chính là phi thăng, cho nên, quyển sách này mặc dù 60 vạn chữ liền hoàn tất. Nhưng, trên bản chất nói, còn tính là viết xong, viết không dài nguyên nhân căn bản nhất chính là trưởng khống đan điền cái này kim thủ chỉ xác thực. Vô địch, sau đó, cảm tạ cho tới nay duy trì các độc giả đi. Quyển sách này, là 7, số 3 khai, hiện tại. 8, số 31, không đến 2 tháng, 60 vạn chữ, cũng không tính chậm, chính là đằng sau hơn nửa tháng đổi mới. Xác thực hố, Nam Cực Hải đảo xin lỗi. Cũng may, phần cuối cùng, lần nữa cảm tạ làm bạn quyển sách này các ngươi. Quyển sách này, trên thực tế là Nam Cực Hải một cái hơi có chút mới nếm thử. Mặc dù kết quả cũng không tận như nhân ý, nhưng cũng có thu hoạch đi. Cảm ơn các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.